Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, nhân viên tạm thời biến lão bản. Phạm Hoa cùng Kinh Thành hai người đứng ở một bên nghe lấy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại song phương đàm phán quyền quyết định thì nắm giữ đang Kinh Ngạc Lan cùng Lý Minh trong tay. Chỉ cần hai người đạt thành nhất trí, bất luận là kết quả gì, Kinh Thành mỹ nữ cùng Phạm Hoa lại không chút nào có bất kỳ dị nghị gì. Ta muốn chỉ cần 40% cổ phần, ta 20%, Hoa Thử 20%, Lý Minh nói ra. Làm sao có thể, ngươi vừa mở miệng liền muốn 40%, ngươi biết phòng làm việc đầu tư bao nhiêu không? Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Ta không biết phòng làm việc đầu tư bao nhiêu, nhưng là ta biết thần binh hầm mỏ giá trị bao nhiêu. Lý Minh cười nhạt nói, nhưng là đây cũng quá nhiều. Kinh Lan lắc đầu nói, lão bản yên tâm, ngươi cho ta bao nhiêu cổ phần, đến lúc đó mang đến giá trị xa xa hội vượt qua ngươi tưởng tượng. Lý Minh cười nói, thế nhưng là ta đều không có gặp cái kia hầm mỏ. Ngươi để cho ta làm sao đáp ứng ngươi? Kinh Lan hỏi, ta hôm nay thì không nghĩ tới muốn nói cổ phần chuyện này. Vốn định ngày mai buổi sáng mang các ngươi đi xem một chút hầm mỏ lại nói đây. Lý Minh mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta ngày mai buổi sáng trước nhìn hầm mỏ. Kinh Lan cùng Kinh Thành cùng nhau hưng phấn không thôi. Dù sao chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi Vân Nghê núi luyện cấp, thuận tiện đi hầm mỏ cũng được. Lý Minh gật đầu nói, quyết định như vậy, xem hết hầm mỏ rồi quyết định cổ phần. Kinh Lan hài lòng nói ra, bất quá Lý Minh đưa ra 40% cổ phần, gần như sắp muốn chia đi một nửa phòng làm việc. Cái này khiến hai vị mỹ nữ lão bản vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm. Bốn người mỗi người quay ngược về phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng mở cửa đi ra ngoài, vừa tới đến nhà hàng chuẩn bị làm bữa sáng, lại phát hiện trong nhà ăn hai vị mỹ nữ lão bản hôm nay thế mà dậy sớm sớm, đã đem bữa sáng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Hoa, hôm nay lão bản nhóm làm sao? Sớm như vậy liền bắt đầu làm bữa sáng. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Mỗi ngày để các người hai cái đại lão ra cho chúng ta làm điểm tâm, chúng ta cũng sẽ không có ý tứ. Huống chi hiện tại chúng ta đã là đồng đội, về sau làm việc và nghỉ ngơi thời gian đồng bộ, làm điểm tâm sự tình giao cho chúng ta đi. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, tranh thủ thời gian đến ăn, nhìn xem vị đạo làm sao dạng. Kinh Lan đem cái cuối cùng bàn ăn bưng lên bàn ăn, khẽ cười nói, bốn người ngồi tại bao quát bàn ăn xoay một bên, bắt đầu hưởng dụng mỹ nữ làm điểm tâm. Chúng ta hai cái đã cùng mấy vị phó tổng bắt chuyện qua, trong khoảng thời gian này tạm thời không đi phòng làm việc, trực tiếp online quản lý. Kinh Lan nói ra, còn không phải là vì đuổi theo các ngươi tiểu đội tiết tấu. Kinh Thành cười nói, thực phòng làm việc đều ở trong game công tác, hai vị lão bản vốn là không dùng mỗi ngày đi qua. Các ngươi tại phòng làm việc thời gian dài ở lại, bọn họ khẳng định cũng sẽ không được tự nhiên. Phạm Hoa nói ra, bốn người nhanh chóng sử dụng hết bữa sáng, cùng một chỗ thu thập xong nhà bếp. Hai người tiến đến trên ban công hút thuốc hoạt động một phen. Hai vị mỹ nữ cũng trở lại về lầu 2 làm lấy chuẩn bị. Đợi đến tạo thành 8 điểm mấy phút nữa, bốn người đồng thời bắt đầu online. Vù vù, trắng sáng long lánh bên trong, bốn người đồng thời trở lại hoàng thành truyền tống quảng trường. Vừa vặn hắn đồng đội cũng đã chờ đợi đã lâu. Đi qua một ngày quen thuộc, hai cái mỹ nữ lão bản đã cùng các đồng đội cũ hết sức quen thuộc. Vừa thấy mặt liền náo nhiệt không thôi. Nghe nói hai vị đại tỷ là trò chơi phòng làm việc lão bản, Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a, chúng ta xác thực mở một nhà trò chơi phòng làm việc. Hai cái này cũng là phòng làm việc chúng ta thành viên. Kinh Lan gật đầu hồi đáp, cái kia, lão bản kia còn thiếu người không? Ta như vậy có thu hay không? Thiên Nhai Phiêu Phiêu vội vàng hỏi, ngươi bây giờ không có công tác? Kinh Thành cười hỏi, đúng vậy à, ta hiện tại cũng là một trạch nam, bình thường giúp đỡ trong nhà nhìn xem cửa hàng, nhưng là linh giới sau khi ra ngoài, ta liền nhìn cửa hàng thời gian đều không có, người trong nhà đã bắt đầu đối với ta biểu đạt bất mãn. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra, ta cũng là à, linh giới vừa xuất hiện, lại đụng tới Minh Ca cùng Hoa Ca dạng này cao thủ. Ta đều là tìm kiếm nghĩ cách gạt ra thời gian đến trò chơi. Thời gian dài tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Gia Lạc Bỉ Hải đái cúi đầu thở dài nói, ai, ta hơi tốt một chút, tạm thời còn không người tìm ta phiền phức, nhưng là mỗi ngày thời gian dài như vậy đến chơi game. Trong nhà cũng có một chút ý kiến, Nhân Thiện bị chư khi rất tán thành nói ra. Đúng vậy à, cái trò chơi này tuy nhiên khống chế các người chơi mỗi ngày thời gian online. Nhưng muốn là muốn chơi tốt cái trò chơi này, chỉ sợ không phải đơn giản sự tình. Nhất định phải cam đoan liên tục mà lại thời gian dài online. Loại tình huống này, cũng chỉ có game thủ chuyên nghiệp mới có thể bảo chứng. Phạm Hoa gật đầu nói, cho nên ta mới hỏi lão bản, nhìn xem các ngươi còn nhận người không? Thiên Nhai Phiêu Phiêu khẩn cầu hỏi, ngươi là nghiêm túc? Kinh Lan nháy đôi mắt đẹp hỏi, cả ngày hôm qua thời gian, các đội hữu chỉ nghe thấy Phạm Hoa cùng Lý Minh xưng hô hai vị mỹ nữ vì lão bản, nhưng lại không biết các nàng cụ thể thân phận, mà lại cũng không có cẩn thận hỏi thăm. Nhưng là sáng sớm hôm nay, mấy người sớm online chờ đợi Lý Minh bọn họ thời điểm. Theo Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne chỗ đó hiếu kỳ nghe ngóng lấy hai vị mỹ nữ tình huống. Giờ mới hiểu được, hai người lại là phòng làm việc lão bản, là Minh Ca cùng Hoa Ca lão đại. Tình huống trước mắt quẫn bách nhất chính là Thiên Nhai Phiêu Phiêu. Bởi vì trong khoảng thời gian này thời gian dài online trò chơi, hắn đã bắt đầu bị người trong nhà lệnh cưỡng chế trò chơi thời gian. Mắt thấy về sau liền bình thường online cũng không thể bảo đảm. Mà ở cái này lo lắng thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong phòng làm việc đều là game thủ chuyên nghiệp. Nếu là có tiền lương cầm, còn có thể tiếp tục trò chơi thì tốt biết bao. Cái này sao? Phòng làm việc chúng ta đang chuẩn bị khuếch trương đại quy mô. Các ngươi Minh Ca cùng Hoa Ca cũng sẽ tăng lên cấp bậc. Bọn họ cái kia bên trong khẳng định muốn nhận người. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ muốn hay không ngươi? Kinh Lan mỉm cười nhìn về phía Lý Minh cùng Phạm Hoa. Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau sững sờ, không hiểu nàng ý tứ. Đại tỷ của ta nói là, về sau muốn là hai chúng ta mới hợp tác thành công lời nói. Các ngươi thì cầm giữ có nhất định cổ phần, có thể mở rộng cày tiền đội quy khuôn, lệ thuộc trực tiếp hai người các ngươi chỉ huy. Còn các ngươi muốn chọc ai, vậy liền nhìn chính các ngươi làm sao chọn lựa. Chúng ta cũng không có dư thừa nhân thủ phân cho các ngươi hai. Kinh Thành cười giải thích nói, ta minh bạch. Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau gật đầu. Minh Ca, vậy các ngươi có khai hay không ta? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn hỏi. À, còn có loại chuyện này. Minh Ca cùng Hoa Ca muốn làm lão bản. Cái kia tính ta một người. Nhân Thiện bị chư khi kinh hỉ vạn phần. Đương nhiên không thể thiếu ta. Ta chỉ cùng Minh Ca cùng Hoa Ca đi. Người khác ta còn không tin được đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái tranh thủ thời gian báo danh nói. Phòng làm việc cổ phần, các ngươi muốn khuếch trương đại quy mô sao? Tịch Mịch Như Yên nghe được đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng vậy, à mỹ nữ, phòng làm việc chúng ta sắp cổ phần gây dựng lại, hai người bọn họ cũng sẽ thành tân lão bản một trong. Kinh Lan gật đầu nói, vẫn chỉ là suy nghĩ bước đầu, không có chính thức nghiên cứu qua. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, không có việc gì à, khuếch trương đại quy mô là khẳng định, chúng ta phát hiện hầm mỏ nhưng chính là cái bảo bối. Các ngươi muốn là thiếu tiền tài lời nói, ta có thể đầu tư nha. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, tính ta một người, ta cũng có thể đầu tư phân hoa hồng đây. Avril Lavigne theo đội ngũ thời gian đã không ngắn, rất rõ ràng hiện tại tiểu đội phát triển tiền cảnh, đầu tư phân hoa hồng tốt như vậy sự tình, đương nhiên thiếu không nàng. Hoan nghênh đã đến, chúng ta bây giờ vừa vặn gấp thiếu tiền tài, chuyện này có thể cẩn thận nói chuyện. Kinh Lan hiện tại cũng là dị thường kinh hỉ. Phó gia đại tiểu thư muốn đầu tư, đây chính là nằm mơ đều trông mong không đến sự tình tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?